Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 149, chương 149, ngươi so liệt cuồng sa như thế nào? Chương 149, ngươi so liệt cuồng sa như thế nào? Chân huyền đại lục truyền thừa đã lâu, có sách sử ghi lại, liền có vạn năm thời gian, vạn năm truyền thừa xuống. Võ giả bên trong người kinh tài tuyệt diễm một bối phận hơn hẳn một bối phận. Có vô số thiên tài võ giả tại chân huyền đại lục quật khởi, tách ra hào quang chói sáng. Có thật nhiều võ giả ngay tại tỏa ra ánh sáng bên trong vẫn lạc, càng có tại bên trong dòng sông thời gian chậm rãi chết đi võ giả, càng có đột phá sinh tử quan khẩu lúc thất bại vẫn lạc người. Đương nhiên cũng có cường giả đột phá gông cùm xiềng xích phi thân rời đi. Phàm mỗi một loại này, sơn hà biến thiên dưới, tại những võ giả này sau khi chết lưu lại chỗ tu luyện, là được để hậu bối đám võ giả cực kỳ hướng tới tu luyện bí cảnh. Võ đạo cường giả di phủ, loại này bí cảnh di phủ, thường thường còn có đại lượng tài nguyên tu luyện, hay hoặc là chân quý bí tịch võ đạo, hay hoặc giả là cường đại bảo khí, thậm chí là linh khí hoặc là chân quý hơn bảo bối. Thường thường đều có thể để thực lực võ giả tiến nhanh. Cho nên, một khi phát hiện, đều để võ giả chạy theo như vịt. Võ giả quần thể bên trong, thì đem phát hiện đạt được loại này bí cảnh di phủ chuyện tốt. Hết thảy xưng là khí vận. Võ đạo một đường, trừ cái gọi là pháp lữ tài địa chi bên ngoài, khí vận cũng là cực kỳ trọng yếu. Không có khí vận người, chỉ có thể theo như bước liền ban tu luyện. Có khí vận người, có đôi khi thường thường có thể bằng vào khí vận nhất phi trùng thiên. Bây giờ Diệp Chân nghe được Nhâm Tây Hoa mời chính mình đi một đạo thăm dò bí cảnh di phủ, nào có không đồng ý lý lẽ, lúc này vui vẻ tiến về. Có điều, làm Nhâm Tây Hoa mang theo Diệp Chân đi gặp cái gọi là bằng hữu. Gặp mặt về sau, Diệp Chân cũng có chút ngây dại. A, là ngươi, Hàn sư huynh, lại là mấy ngày nay không thế nào lộ diện Hàn Thạch. Hàn sư huynh hắn mất hết mặt mũi tìm ngươi, liền để ta đi tìm ngươi. Nhâm Tây Hoa thúc âm thành đường âm thanh truyền vào Diệp Chân lỗ tai. Là như vậy. Ta có cái trước đây quen biết bằng hữu, bởi vì phát hiện một chỗ bí cảnh, liên tiếp xông qua mấy lần đều thất bại về sau, liền chuẩn bị tìm tin được bằng hữu hỗ trợ. Đã tìm được ta, hắn tại Hắc Thủy Quốc bên này không phải quá quen, nắm ta tìm người, ta liền nghĩ đã đến hai người các ngươi cái. Dừng một chút, Hàn Thạch thần sắc nghiêm lại, sở dĩ tìm các ngươi. Ta suy nghĩ hồi lâu, là vì cái này thăm dò bí cảnh sự tình, hết sức hung hiểm, mặc dù không dám nói là cửu tử nhất sinh, nhưng là không sai biệt lắm, mà chúng ta đồng môn sư huynh đệ nếu là cùng đi, càng có thể nhiều một phần chiếu ứng, nhiều một phần an toàn, vậy cũng được, chúng ta đồng môn sư huynh đệ, chỉ cần đồng tâm hiệp lực, nguy hiểm mới có thể xuống tới thấp nhất. Diệp Chân nói ra, hàn huyên vài câu, Nhâm Tây Hoa liền hỏi tới bí cảnh cụ thể công việc. Cái này bí cảnh cụ thể người phát hiện là ai? Nhân phẩm như thế nào? Những tin tức này đều rất trọng yếu. Dù sao, cổ kim ghi lại bên trong, thăm dò bí cảnh bên trong đen ăn đen sự tình, quá thường gặp, không rõ ràng lắm. Ta chỉ biết hắn là kiếm nguyên đế quốc đệ nhất tông kiếm nguyên tông đệ tử. Tên là Lữ Tòng Phi, tu vi phi thường cao minh. 2 năm trước ta cùng với hắn cùng một chỗ giết qua một lần yêu thú. Khi đó, cái kia đã là dẫn linh hậu kỳ tu vi. Liền những này sao? Gia hỏa này nhân phẩm như thế nào? Nhâm Tây Hoa nhíu mày. Nhâm sư đệ, đừng hỏi nữa. Chẳng lẽ nói cái này Lữ Tòng Phi nhân phẩm không được? Ngươi liền không đi sao? Nếu là thăm dò bí cảnh di phủ, hết thảy đều phải chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất. thật muốn có người dám đối với chúng ta hạ độc thủ, liền giết hắn mẹ. Ha ha ha, được, Diệp sư đệ, ta chờ chính là ngươi câu nói này. Vẫn là Diệp sư đệ sảng khoái. Mặc dù nói Hàn Thạch trước đó cùng Diệp Chân có rất nhiều không nhanh, nhưng là Diệp Chân biểu hiện vẫn là để Hàn Thạch cảm thấy Diệp Chân đúng là người có thể tin được. Sư huynh đệ ba người chuẩn bị một chút, ngay tại Hàn Thạch dưới sự dẫn dắt bay lên trời, thẳng đến địa điểm tụ họp. Ba người vừa bay lên không, Hàn Thạch cùng Nhâm Tây Hoa liền đỏ mắt. Không gì khác, bởi vì Diệp Chân phi hành độ cao cùng tốc độ vậy mà cùng bọn họ không sai biệt lắm. Phải biết, Hàn Thạch thế nhưng là dẫn linh cảnh hậu kỳ võ giả. Nhâm Tây Hoa tu vi mặc dù chỉ có dẫn linh cảnh trung kỳ, nhưng là tiếp cận dẫn linh cảnh hậu kỳ, mà Diệp Chân một vị dẫn linh cảnh sơ kỳ võ giả. Cũng bởi vì một quyển địa giai hạ phẩm phi hành bí tịch Cuồng Phong Lược Ảnh Quyết, tốc độ phi hành cùng độ cao vậy mà cùng Nhâm Tây Hoa làm chuẩn, gần so với Hàn Thạch chậm một đường. Có điều, Hàn Thạch cùng Nhâm Tây Hoa không biết là liền cái này vẫn là Diệp Chân có chỗ giữ lại, dưới tình huống không có đem từ cái thực lực hoàn toàn phát huy được. Nếu là Diệp Chân không ẩn giấu tu vi, trực tiếp dùng dẫn linh cảnh trung kỳ tu vi thôi động Cuồng Phong Lược Ảnh Quyết, tốc độ phi hành trong nháy mắt có thể siêu việt Hàn Thạch. Căn cứ là Hắc Thủy Vương thành ngoài trăm dặm Hắc Kim Hồ biên giới, Hắc Kim Hồ bởi vì thừa thãi giá trị khá cao Hắc Kim Thảo, cho nên mới quá khứ võ giả rất nhiều. Đến về sau, Hàn Thạch phát ra một đạo phù tin tức. Ngay sau đó, một đạo phù tin tức từ Hắc Kim Hồ trên một con thuyền bay lên. Đi, bên trên chiếc thuyền kia. Hàn Thạch, đây là ngươi tìm đến nhân thủ. Mới vừa lên thuyền, một cái hai hàng lông mày xéo xuống, mũi thở bên cạnh có một viên nốt ruồi, thần sắc có chút âm lãnh nam tử liền chỉ vào Nhâm Tây Hoa cùng Diệp Chân của trách khởi Hàn Thạch. Cái này, dẫn linh trung kỳ, coi như có thể. Cái này, người chính là gọi hắn đi tìm cái chết, cũng không có thể hư mất đại sự của chúng ta a. Nam tử kia chỉ vào Diệp Chân nói ra. Một danh khác ngồi ở mạn thuyền bên trên, trong tay mang theo một cái cực đại hồ lô rượu trung niên nam tử, thì là nhìn lấy Diệp Chân lặng lẽ cười. Ta nói Hàn Thạch, ta đều có chút hoài nghi, ngươi có phải hay không cùng tiểu huynh đệ này có cừu oán a? Ngươi gọi hắn đến, không phải vào chỗ chết hãm hại hắn sao? Tửu Liệt, ngươi nói cái gì đâu? Bị hồ lô rượu nam tử nói như vậy, phảng phất nói được hắn thật sự là tại hố Diệp Chân đồng dạng. Hàn Thạch đột nhiên có chút nổi giận. Hàn huynh, ngươi việc này xác thực làm được không quá xinh đẹp. Đuôi thuyền một tên quanh thân tản ra dẫn linh đỉnh phong ba động, theo kiếm mà đứng nam tử cũng không đầy nhíu mày. Diệp Chân đoán chừng người này hẳn là Lữ Tòng Phi, bị ba người một vây công, Hàn Thạch có thể là có chút khó nói, vậy mà không biết ứng đối ra sao. Diệp Chân mạnh mà tiến lên trước một bước, có chút thần ngưng kiếm mạch thần thông, cả người xoay mình như đồng sự một thanh bảo kiếm ra khỏi vỏ đồng dạng. Đinh đứng ở bong thuyền, kiếm khí trùng thiên, thực lực cũng không phải dựa vào miệng nói ra được. Ngày ấy, Diệp Chân phá vỡ liệt cuồng xa ý cảnh, chính là bởi vì Diệp Chân kiếm tâm thông minh nhìn ra liệt cuồng xa ý cảnh sơ hở, để cho kiếm pháp uy lực giảm nhiều, mới đón đỡ liệt cuồng xa một kiếm mà không hề không hao tổn. Ta nhổ vào, ngươi một cái dẫn linh sơ kỳ hàng, cũng dám nói với chúng ta thực lực. Chờ ngươi lúc nào đã có dẫn linh hậu kỳ tu vi, lại cùng lão tử mà nói lời này. Cút nhanh lên, không còn cút, lão tử một đao bổ ngươi. Cái kia mũi thở có nốt ruồi âm lãnh nam chỉ vào Diệp Chân mắng to lên. Ba lang, câm miệng, dẫn linh cảnh đỉnh phong Lữ Tòng Phi, tựa hồ nhìn ra Diệp Chân bất phàm, đang muốn mở miệng nói chuyện thời điểm, Diệp Chân Thiên Tinh kiếm xoay mình ra khỏi vỏ, kiếm thế thẳng khóa mũi thở có nốt ruồi Ba Lang. Ba Lang, ngươi so Liệt Cuồng Sa như thế nào? Nếu ngươi tự tin có thể giết Liệt Cuồng Sa, vậy ngươi cứ việc phóng ngựa tới. Trường kiếm chỉ phía xa, kiếm khí cuồn cuộn, Diệp Chân không nói ra được tự tin. Lữ Tòng Phi cùng Tửu Liệt đồng thời khẽ giật mình, bị Diệp Chân kiếm thế tỏa định Ba Lang, thần sắc rùng mình, toàn thân liền lông tơ đều nổ. Ngươi là Diệp Chân? A, chẳng lẽ ngươi chính là trong Vương Thành thịnh truyền một kiếm giết Liệt Cuồng Sa Diệp Chân? Diệp Chân gật đầu thời khắc, Lữ Tòng Phi vội vàng nghênh đón, trách tội Hàn Thạch nói: "Hàn Thạch, ngươi thế nào không nói sớm a?" Hàn Thạch một hồi phiền muộn: "Các ngươi ngược lại là cho ta một cơ hội nói a." "Hừ, một kiếm giết, đầu năm nay giết cái gấu liền nếu kêu lên cái thế hùng vương, đả bại cá biệt người liền dám xưng vô địch biển người đi." Vừa mới thở dài một hơi Ba Lang âm dương, quái khí đến rồi như thế vài câu, rất có vài phần không phục Diệp Chân ý tứ. Diệp Chân cười cười, quanh thân kiếm khí xoay mình vừa thu lại nói: "Lữ huynh, ta đây điểm chiến lực, còn có thể nhập cái này hỏa a?" "Có thể, có thể." Lữ Tòng Phi liền vội vàng gật đầu thời khắc, vội vàng dắt Nhâm Tây Hoa cùng Diệp Chân lẫn nhau giới thiệu. Mấy hơi về sau, mọi người cũng coi là quen biết. Có điều, Lữ Tòng Phi đối với bọn họ giới thiệu rất đơn giản, cơ hồ liền là cái tên họ. Cái kia Ba Lang lại là Lữ Tòng Phi nghĩa đệ, cũng là dẫn linh hậu kỳ tu vi. Tửu Liệt cũng không phải cái rượu kia hồ lô vốn tên là, nghe nói dùng đến lâu rồi, là được tên của hắn, cũng là Lữ Tòng Phi hảo hữu. Lữ Tòng Phi ba người cũng không phải Hắc Thủy Quốc người. Theo Lữ Tòng Phi nói, hắn là cố ý đến Hắc Kim Hồ tìm kiếm đồng dạng dược liệu, không nghĩ tới trải qua thăm dò dưới, lại bị ý hắn bên ngoài phát hiện một cái dưới nước cửa vào. Trước đó, hắn đã mang theo Tửu Liệt cùng Ba Lang xông vào 4 lần. Mỗi lần, cuối cùng đều là thất bại. Bất đắc dĩ, tại Hắc Thủy Quốc tìm được giúp đỡ. Nếu là thăm dò bí cảnh, chúng ta phải có cái quy củ, miễn đến lúc đó cãi lộn không ngớt. Cái này bí cảnh là ta phát hiện, nếu là thật sự phát hiện bảo bối, ta phải cái thứ nhất tuyển. Các ngươi không có ý kiến chứ? Lữ Tòng Phi trước nói về quy củ, điểm này mọi người tự nhiên không có bất kỳ dị nghị. Trên đường yêu thú rất nhiều, người nào giết yêu thú, cái này còn yêu thú trên người tài liệu liền về người nào hết thảy. Ta về sau tuyển bảo bối trình tự cũng theo như mọi người cống hiến lớn nhỏ luận. Lữ Tòng Phi quyết định quy củ, nhìn qua coi như công bình. Mọi người tự nhiên không hề ngoài ý muốn đều đáp ứng. Đã đều không ý kiến, để tránh đêm dài lắm mộng, chúng ta hãy mau lên đường đi. Nhìn lấy bên hồ ẩn ẩn eo là do xét bên này bóng người, Lữ Tòng Phi một cước đạp mạnh, chiếc thuyền này chỉ giống như là tên rời cung đồng dạng. Từ mặt hồ bắn ra, Diệp Chân cũng có chút minh bạch Lữ Tòng Phi tại sao lại để cũng không phải quá quen Hàn Thạch tìm người nguyên nhân, có thể là Lữ Tòng Phi bọn hắn tại đây Hắc Kim Hồ bên trên dừng lại quá lâu. Bọn hắn trước sau chính mình thăm dò 4 lần, đã khiến cho nhiều võ giả chú ý, sợ bí mật này có chỗ bạo lộ, mới như thế không thể chờ đợi được cùng người hùn vốn thăm dò. Hiu, một kiếm bổ ra, một đầu ưng chủy phi ngư bị canh giữ ở mạn thuyền bên trái Diệp Chân một kiếm giết. Cùng thời khắc đó, Hàn Thạch mạnh mà nhảy ra thân tàu, đạp nước mà đi nháy mắt, một kiếm hướng về đáy thuyền chém tới. Nhìn thấy đáy thuyền có dòng máu toát ra, Hàn Thạch mới một lần nữa trở về đến trên thuyền. Lữ Tòng Phi thì là đứng ở đầu, mênh mông linh lực từ dưới chân lộ ra, thúc đến thuyền nhỏ nhanh chóng. Chân huyền đại lục trong thủy vực cũng là yêu thú thành đàn. Thủy vực càng lớn, yêu thú càng nhiều, bên trong yêu thú càng cường đại. Đội thuyền chạy tại Hắc Kim Hồ rộng lớn trên mặt hồ. Không ngừng có yêu thú đánh tới, cần mọi người bảo vệ. Phù Không chạy được gần sau 6 canh giờ, đội thuyền xoay mình ngừng thời khắc. Lữ Tòng Phi một thân quát nhẹ, mọi người lập tức bay trên trời dựng lên. Tại Lữ Tòng Phi dưới sự dẫn dắt, hướng về trong mặt hồ một chỗ vòng xoáy bay đi. Trong ngực ôm dáng người nhỏ nhắn xinh xắn nhưng nặng đến ngàn cân Vân Dực Hồ Tiểu Miêu. Để Diệp Chân tốc độ phi hành có phần chậm, là cái cuối cùng chạy đến. Cái kia Ba Lang lại phàn nàn, đi ra ngoài tầm bảo còn mang cái sủng vật, cùng cái đàn bà giống như. Lữ Tòng Phi ngăn lại Ba Lang thời khắc, chỉ vào vòng xoáy nói ra, cái kia bí cảnh, ở này vòng xoáy phía dưới. Nguồn, tàng, thư, viện truyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.